muốn phục hồi lại thân thể không đến nỗi như Hình Thiên phải dùng rốn làm miệng, dùng ngực làm mắt, thật không biết phải cần dùng bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công phu. Một trận chiến này quả thật xem như đủ sức khiến cho La Hầu phải khắc sâu ấn tượng, ghi nhớ cả đời. Ai có thể nghĩ đến vị hỗn độn ma thần ở thời thượng cổ ngay cả Hồng Quân cũng không thể làm gì, nhưng ở trước mặt Nhạc Vũ lại thảm bại đến nông nỗi đó. Sắc mặt Chuẩn Đề không còn chút huyết sắc. Tiếp theo hắn hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt tức giận phẩy tay áo rời đi. Chỉ giây lát đã thoát ly khỏi Sơn Hà Xá Tắc Đồ của nữ oa, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Vẻ mặt Nguyên Thủy vẫn còn ngơ ngẩn nhìn lên không trung. Quả nhiên là tính toán không bỏ sót, mọi chuyện đều chuẩn bị vẹn toàn. Vị bệ hạ kia thật sự có thể thay đổi thiên địa, lấy khí vận lực chứng thánh. Thôi, như thế cũng tốt, như thế cũng tốt. Than nhẹ một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng dưng lay động bàn cổ phiên, lập tức triệu tới một cổ thanh khí bao phủ quanh thân, ngay sau đó thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Vẻ mặt lão tử cùng nữ oa đều thật phức tạp, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Nhạc Vũ. Ngay trong chốc lát, ba ức tiên tu hô vang như núi lở sóng thần, thiên tượng tinh tú lại tiếp tục biến hóa. Nguyên bản Trung Thiên Đế Tinh đã hoàn toàn thoát ly khỏi thiên đình, mà ở nơi phương Bắc, hai viên đế tinh Tử Vi Huyền Thánh đều tự bộc phát ra một đạo tinh quang sáng lạn, hướng trung ương tinh đồ bắn tới. Chỉ trong thời gian ngắn liền ngưng tụ thành một viên tinh tú hoàn toàn mới, vô cùng chói mắt khiến quần tinh cũng ảm đạm. Nơi phía chân trời, hai viên Thái Dương đã dựng cao suốt 30 năm lúc này cũng dần dần dung hợp cùng một chỗ. Một đạo long khí cuồn cuộn từ quanh người Nhạc Vũ thẳng xuyên trời cao, tử khí bàng bạc, 10 đầu cự long dương nanh múa vuốt, 18 chảo tử kim lừng lẫy uy danh cùng Trung Thiên Đế Tinh mới sinh ra hòa lẫn vào nhau, chiếu sáng thiên không. Hoa cái cực lớn cũng đã khuyết trương hơn ngàn vạn dặm, vô cùng hoa lệ tôn quý. Vô thượng mệnh cách, Nguyên Hoàng Đế Tinh. Thông Thiên Giáo Chủ cũng cẩn thận đưa mắt quan sát viên tinh tú mới mọc lên trên trung ương. Trong lòng hắn biết được giờ phút này thiên địa thay đổi triều đại đã hoàn toàn hoàn thành. Tuy ánh mắt còn lưu vẻ thổn thức nhưng vẫn chưa từng rời đi, tiếp tục lặng lặng xem lễ. Qua thêm một lát, liền nhìn thấy Thụy Hà Vô Tận từ trong hư không minh minh xuyên tới. Liền đem cả diệu pháp Đại La Thiên chiếu thành rực rỡ muôn màu, vô cùng lượng lệ. Tiên âm trận trận thánh thót vang lên, khí tượng trang nghiêm thần thánh, người người tâm thần túc mục, bài trừ toàn bộ tạp niệm. Thiên địa sinh ra vô số dị tượng, ở không trung sau lưng Nhạc Vũ, đủ loại hình ảnh hỗn độn tinh linh, hồng hoang dị thu, thiên địa kỳ chân lục tục hiện ra lại biến mất. Thậm chí đến cuối cùng, cũng bắt đầu hiện ra hình ảnh nổ bão hỗn độn sơ khai cùng suốt hơn 10 vạn năm hồng hoang biến hóa. Ba ức tiên tu đang quỳ bái, vô luận mạnh mẽ như hỗn độn kim tiên, hoặc tu vi yếu ớt như thiên tiên, giờ phút này đều như có điều ngộ ra, thần niệm minh minh, hồn niệm càng thêm thành kính. Khi thiên địa kỳ cảnh dần dần kết thúc, hai vầng thái dương trên bầu trời đã hoàn toàn dung hợp thành một, chiếu rọi khắp cửu thiên thập địa. Quanh người Nhạc Vũ lại có một cỗ khí trụ hạo hãn khổng lồ bay vọt lên trời. Giờ khắc này cả thiên không không ngừng chấn động, quanh người Nhạc Vũ tràn ra hương thơm ngào ngạt. Tiên âm càng thêm rõ ràng, thất thải quang hà càng dày đặc, tiên thiên khí tức từ tận sâu trong bổn nguyên tràn ngập khắp mọi nơi. Những nơi đi qua toàn bộ linh vật thảo mộc đều bừng bừng sinh cơ. Ngay cả xa xa ngoài thiên đình, bản đào lâm cũng lan tràn đến, lục ý giạt rào. Phía trên ba ức tiên tu lại có vô số lôi quang hội tụ, trong thoáng chốc lại có tới ba thành binh tướng đột phá cảnh giới ngay thời khắc này. Ở chân trời sau lưng Nhạc Vũ lộ ra một khí đoàn hỗn độn bàng bạc mênh mông. Càng có vô số hồng mông chữ triển vô cùng tinh thâm nhất nhất hiện ra, cũng lập tức biến mất. Vài vị thánh nhân còn lưu lại ngoại trừ hậu thổ vẫn luôn mỉm cười. Ba người còn lại đều đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Trong lòng họ chợt hiểu ra, vừa rồi khi hoa cái cùng Thái Dương hợp nhất, vẫn chỉ là dấu hiệu Nhạc Vũ bước lên thiên đế vị, lộ ra thiên cơ hồng hoang, mà giờ khắc này trước mắt mọi người chính là Nhạc Vũ dùng khí vận chứng thánh, gợi ra một cảnh tượng khác của thiên địa. Lão tử im lặng chốc lát, cuối cùng cười khổ lắc đầu, quả nhiên là khí vận như hồng, thế không thể chờ. Kết quả thần đạo rầm rộ sau ngày hôm nay không thể nghịch chuyển. trong lời nói nghe như không đầu không đuôi, làm người khác không rõ ý tứ, nhưng Thông Thiên cùng nữ oa nghe vậy đều hiểu được rõ ràng. Hôm nay có thể xem được cuộc chiến chư thánh, đối với ba ức tiên tu mà nói là một cơ duyên lớn lao, đặc biệt Nhạc Vũ giao thủ cùng Tiếp Dẫn La Hầu, tuy chỉ ngắn ngủi nhưng bọn họ cũng rất có đoạt được. Lại có Dĩ Triệu Đăng Đế chứng thánh, đối với thánh nhân mà nói cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng ở trong mắt các tiên tu, chẳng khác gì là một cơ hội quan sát thiên địa biến ảo, hồng mông đại đạo. Ngoại trừ thánh nhân, vô luận là tu vi cao thấp đều có thể đạt được lợi ích bên trong, mà sau ngày hôm nay, thật không biết sẽ có thêm bao nhiêu hồng hoang đại năng ra đời. Hiện giờ ba ức tiên tu dưới trướng Nhạc Vũ cũng đã có ba thành binh tướng, gần ức tiên tu sôi nổi đột phá cảnh giới cũng đã chứng minh. Ngày sau thành tựu của những người này nhất định hơn xa những tiên gia tu sĩ khác bên trong hồng hoang, mà điều này cũng trở thành vốn liếng cho Nhạc Vũ lăng áp thiên hạ. Thế lực mạnh mẽ, ngay cả Tiệt giáo cũng bị bỏ rơi xa. Hỗn độn dị tượng chỉ hiện ra trong chốc lát đã hoàn toàn tiêu tán. Ba ức tiên tu, ngoại trừ người đang chuyên tâm độ kiếp, hơn phân nửa vẻ mặt đều buồn bã mất mát. Còn lại một bộ phận, ánh mắt như tan rã, vẫn còn đang hồi ức dị tượng vừa rồi, cũng chân ý thể hội từ bên trong lưu lại. Ánh mắt Nhạc Vũ như ưng, duệ mang bắn ra bốn phía, quét mắt nhìn lướt qua mọi người bên dưới, biết được hiện tại là lúc mấu chốt nhất trong đời của những tiên tu kia. Hắn không khỏi mỉm cười, cũng không để ý tới, dùng pháp lực xa xa hút nhiếp phá khai thời không. Phía chân trời phương Bắc liền có một thân ảnh xa xa giáng xuống, là một người trẻ tuổi gương mặt thật thà phúc hậu, chính là Huyền Vũ. Giống như đã sớm liệu ra tình hình như vậy, khi nhìn thấy Nhạc Vũ, Huyền Vũ lập tức cúi người, vẻ mặt thật nghiêm túc. Ta đã là Nguyên Hoàng Thượng Đế, nếu còn tiếp tục đảm nhiệm chức vị phương Bắc Đại Đế đã là không ổn. Huyền Vũ nghe lệnh, hôm nay chấm mệnh ngươi nhậm chức phương Bắc Huyền Thiên Chân Vũ Đại Đế, trấn thủ Bắc Nhạc Hàng Sơn. Ngoại trừ trấn áp phương Bắc còn có trách nhiệm bảo vệ chủ trời, ngươi có tình nguyện? Vẻ mặt Huyền Vũ nghiêm túc, cơ hồ không chút do dự mở miệng đáp, Huyền Vũ tuân mệnh, nguyện nhậm chức Chân Vũ Đại Đế. Vừa nói xong, bên trong thiên thư bỗng dưng bắn ra một đạo linh quang, xa xa chiếu về hướng Huyền Vũ, mà bên trong bạch quyển cũng hiện lên dòng chữ phương Bắc Huyền Thiên Chân Vũ Đại Đế, chấp minh thần quân Huyền Vũ. Nhạc Vũ lại đưa mắt nhìn qua Lục Áp đạo hữu từng giúp đỡ ta rất nhiều, hiện giờ Nam Nhạc Hành Sơn còn thiếu chức Ti Thiên Chiêu Thánh Đại Đế, đạo huynh có nguyện nhậm chức không? Lục Áp thoáng do dự, sau một lát cũng cúi đầu, nguyện thay mặt bệ hạ trấn áp phía Nam, bảo vệ Hành Sơn. Nếu như Hạo Thiên vẫn còn đang chỉ vì, chức vị Đại Đế phương Nam tuy mê người nhưng cũng không đủ làm cho Lục Áp tâm động. Nhưng hôm nay lại là Nhạc Vũ cai trị, nhận được thiên mệnh, giờ phút này dù chưa chân chính chứng được Hỗn Nguyên Đại La Vô Cực Kim Tiên, 9 tầng hồn ấn, nhưng một thân chiến lực cũng đã không kém hơn Thánh Nhân Tôn Sư. Thanh thế mạnh hoành nhất định hơn xa Đế Tuấn cùng Hạo Thiên, mà Thiên Đình hiện tại cường thịnh vượt xa hai triều đại trước. Phía Nam Hành Sơn Ti Thiên Chiêu Thánh Đại Đế quản hạt mấy trăm quốc gia, nhân khẩu đạt tới mấy ngàn triệu người. Dù là đối với Thái Thượng Kim Tiên như hắn cũng không thể nói là không có lợi ích, đặc biệt có được ngũ sắc thần quang của Nhạc Vũ, không cần sợ hãi bị niệm lực xâm nhiễm. Nhạc Vũ hơi có chút kinh ngạc, hắn nguyên tưởng rằng với tính tình của Lục Áp nhất định sẽ chối từ không thừa nhận, nhưng sau đó hắn chợt nghĩ tới, người này giống như có huyết hải thâm thù với mấy vị thánh nhân, vì vậy cũng không còn cảm thấy đáng ngạc nhiên. Tiếp theo hắn lại nhìn qua Đông Phương Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế Thiên Khải, cùng Tây Phương Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế Huyền Phác. Sau thoáng do dự, Nhạc Vũ lại mở miệng hỏi, hai người có nguyện điều nhiệm Trung Đình, nhậm chức Tiền Quân Nguyên Soái cùng Hậu Quân Thần Soái, thống lĩnh 90 lộ thần tướng. Thiên Khải Chân Nhân cùng Huyền Phác Chân Nhân lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, không hề có chút chần chờ khom người lĩnh mệnh. Dốc sức cho Nhạc Vũ khác hẳn với lúc làm việc cho Hạo Thiên. Khi đó mặc dù nhậm chức đại đế một phương nhưng lại bị chư phương kiềm chế, dưới nhân gian lại có một loạt đại phái mạnh mẽ có cả hỗn độn chuẩn thánh, làm việc luôn bị bó tay bó chân. mà ở dưới trướng Nhạc Vũ, nhất định là chức vụ thực quyền. 90 lộ thần tướng là 4.500 vạn đại quân, không chỉ quyền hành hiển hách lại cộng thêm thần lực còn hơn hiện giờ. Thấy hai người đều chấp thuận, bên trong phong thần bảng cũng lần lượt hiện ra hai dòng chữ triển hồng mông, đều được ghi theo thứ tự sắp xếp, mơ hồ giao hợp cùng thiên địa bổn nguyên, cùng bốn người trong bạch quyển đều liên hệ gắt gao. Nhạc Vũ lại tiếp tục mở miệng nói, hiện tại chức vị đại đế hai phương đều trống, Mạnh Trương thần quân đảm nhiệm Đông Phương Thiên Tề Thanh Thánh đại đế, trấn áp Đông Nhà. Xin phiền Côn Luân Sơn Vân Giao Tiên Tử nhậm chức Phương Tây Kim Thiên Định Đức đại đế. Mạnh Trương thần quân lập tức lĩnh mệnh, cũng hiện lên vẻ mặt vui sướng như huyền vũ. Hắn biết được có lệnh của Nhạc Vũ, hắn đã có thể chân chính vô câu vô thúc tiêu giao thế gian, không còn bị thiên đạo hạn chế. Tây Vương Mẫu cũng chỉ thoáng chần chờ, biết được hiện tại Nhạc Vũ nhâm mệnh đại đế chư phương, thứ nhất là thưởng công, thứ hai là muốn tìm người đáng tin cậy bảo vệ chủ trời năm phương. Trong bản tâm nàng cũng không quá tình nguyện bị người hạn chế, nhưng nàng biết được với khả năng của Nhạc Vũ, đã nhậm chức thiên đình nhất phương đại đế tôn sư, uy danh mạnh mẽ còn vượt hơn trước khi hồng hoang tan vỡ. Bản thân nàng là người đứng đầu thiên hạ nữ tiên, đối với con đường chứng đạo của nàng cũng là có lợi. Chỉ thoáng do dự chốc lát, nàng cũng cúi người tùy ý cho thiên thư bắn ra một đạo quang hoa chiếu thẳng vào thần hồn của mình. Sau ngày hôm nay xem như nàng đã nhận chịu sự kiềm chế của đả thần tiên. Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi vui vẻ, có được bốn vị thái thượng chuẩn thánh nhận bảo hộ chủ trời bốn phương, đủ đảm bảo sẽ không xảy ra việc gì. Xem như 33 thiên cảnh có thể yên ổn không còn đáng lo. Cuối cùng Nhạc Vũ nhìn qua Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Sư Thúc Tổ, có nguyện nhậm chức Trung Thiên Sùng Thánh Đại Đế. Trấn Nguyên Tử mỉm cười khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ cũng sớm biết tâm ý, cũng không hề miễn cưỡng. Gật đầu nói, nếu là như thế, Sư Thúc Tổ hãy nhận trở thành Vạn Thọ Chân Quân, Địa Tiên Chi Tổ, thay mặt chấm trấn áp hồng hoang địa mạch. Ngày sau có quyền từ chối không nghe tuyên. 10 ức giảm chung quanh Vạn Thỏ Sơn toàn bộ tu sĩ không cần nhận chấm quản hạt. Nhưng nếu là tiên nhân nhất định phải đi vào 33 thiên cảnh cư ngụ, không nhận được chiếu chỉ thiên đình không được hạ phàm gian. Trấn Nguyên Tử nghe vậy mỉm cười đáp lễ, xem như đáp ứng. Đối với việc là tiên nhân phải đi lên 33 thiên cảnh ở lại, hắn cũng không hề có chút mâu thuẫn. Trước mắt không còn gặp cảnh chủ trời tan vỡ, đợi sau khi 33 thiên cảnh khôi phục lại như xưa, cho dù có bao nhiêu tiên tu cũng có thể ở lại. Ở lại thiên cảnh tu hành dù sao vẫn tốt hơn nhân gian giới. Có được hoàn cảnh tốt đương nhiên ai cũng phục tùng mệnh lệnh. Mà Vạn Thỏ Sơn của hắn cũng được xem như một trong những chủ trời, thông suốt với phương Tây Bát Thiên, ra vào không chút trở ngại. Sư Thúc Tổ vừa lòng thật tốt. Nhạc Vũ mỉm cười, tiếp theo lại đưa mắt nhìn về phương xa. Sư tổ Ngọc Lăng Tiêu của trẫm vốn là phương Tây đại đế chuyển thế, tài đức xứng thiên địa, nhậm chức Trung Nhạc Trung Thiên Sùng Thánh đại đế, là hậu tuyển thiên đế vị, ngày sau có thể trở thành thiên đế. Sư tôn Tử Vân chân nhân của trẫm vốn là đời sau của Hồng Vân, có được trí tuệ vô hạn cùng thần thông vô tận, có thể nhậm chức Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực đại đế. Lời vừa nói xong liền có hai luồng quang hoa chiếu thẳng về phương Tây. Bên trong phong thần bảng hiện ra hai dòng chữ. Xếp hạng theo thần chức lại không phải là Tử Vi đứng đầu mà là Trung Thiên Sùng Thánh. Cũng bởi vì kế thừa đế tự, vì vậy quyền hành mặc dù nằm dưới, nhưng danh vị lại trước chư đế. Ba ức tiên tu chợt xôn xao, theo sát phía sau liền bái xuống. Tuy vì câu nói hậu tuyển thiên đế mà cảm thấy kinh dị, nhưng chỉ cần nghe danh phương Tây đại đế thượng cổ liền đủ khuất phục mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1377, Quân Lâm Thiên Hạ. Dưới tứ ngự ngũ đế là 365 bộ chính thần bên trong thiên đình, vừa hợp số lượng chu thiên. Mỗi khi Nhạc Vũ đọc lên tên của một vị thần, bên ngoài thiên đình, trong đại quân lại sáng lên quang hoa. Quang hà đầy trời tràn ngập không gian, có đôi khi lại là một đạo quang mang chiếu về phương xa. Ngay sau đó là tiên quan tiên tướng, toàn bộ là 12.9600, vừa đúng số lượng nhất nguyên. nhưng ở cấp bậc này cũng không nằm trong phong thần bảng. Nhạc Vũ chỉ đọc tên người, đọc khoảng hơn 100 tên thì dừng lại. Bên trong thiên thư vẫn còn hơn phân nửa chỗ trống, nhưng cho đến hiện tại cũng đã không còn người nào tỏ vẻ bất phục, ngược lại đều vẻ mặt kính cẩn, vô cùng nghiêm túc. Tên người trong danh sách cho dù có tu vi thấp nhất cũng đều là Đại La Kim Tiên sắp bước lên hỗn độn cảnh giới. Chỉ hơn 100 người đã xem như đem 2 thành tinh hoa của tiên tu thế gian kéo vào bên trong thiên đình. Dưới chính thần, toàn bộ tiên quan vị Nhạc Vũ cũng không cần tự mình hỏi đến. Bản thân là thiên đế, cũng không cần chuyện gì cũng phải tự mình đi làm, đợi khi vài vị thái tể bước vào chỗ, tự có thể giải quyết, sắp xếp thiên đình, xây lại tiên ban. Hắn trực tiếp phất tay áo liền đem thiên thư thu vào trong tu di không gian, ngay sau đó ánh mắt nhìn qua Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đứng xa xa. Ánh mắt hắn không ngừng biến ảo, lóe ra sát khí, thẳng đến hồi lâu sau mới dần dần bình phục. Lại đưa mắt nhìn qua Giao Trì, hỏi, Tố Sắc Vân Giới Kỳ cùng Vạn Thỏ Bàn Đào, ngươi tuyển thứ nào? Sắc mặt Giao Trì không khỏi trắng nhợt, hiểu được ý của Nhạc Vũ. Suy ngẫm chỉ chốc lát, liền đem một lá cờ trắng như tuyết ném cho Nhạc Vũ, mà vẻ mặt giờ khắc này lại dị thường phong phú, nhưng đến cuối cùng dần dần khôi phục lại. Hôm nay bệ hạ lấy thân thể Thái Thượng Kim Tiên đánh bại Tiếp Dẫn, đánh lui La Hầu. Thần uy cuồn cuộn, trên thế gian ngoại trừ thánh nhân đã không còn đối thủ. Từ nay về sau Giao Trì cũng không nguyện là kẻ địch của bệ hạ. Hôm nay rời đi, Giao Trì nguyện thoái ẩn tu hành, sẽ không quan tâm đến sự đời. Vô luận là Bản Đào Lâm cũng tốt, hay Tố Sắc Vân Giới Kỳ cũng vậy, Giao Trì đều không cần nữa. Chỉ cầu bệ hạ có thể lưu lại trưởng phu Hạo Thiên của ta một tính mạng. Kỳ thật hắn cũng chỉ là một người đáng thương không thể tự chủ mà thôi. Trong lòng Nhạc Vũ vốn đang hừ lạnh, nghe được câu cuối cùng mới thoáng kinh ngạc nhìn kỹ Giao Trì, tiếp theo cũng không lên tiếng, vẻ mặt yên lặng. Giao Trì cũng không đợi Nhạc Vũ trả lời, đã phi độn rời đi. Không hề liếc mắt nhìn qua 1.800.000 gốc bàn đào bên ngoài thiên đình, trực tiếp rời khỏi Diệu Pháp Đại La Thiên. Chỉ còn lại Hạo Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt mờ mịt, vẻ mặt như ngây ngốc như bi ai. Nhạc Vũ quét mắt nhìn hắn, trong lòng thầm thở dài, rốt cục chợt giảm sát ý, tiện tay khẽ vẫy liền đem Dương Hạo Nhiếp tới cách người ngàn trượng. Sau đó lại ngưng trọng hỏi, chẫm cùng Hạo Thiên tuy có nhân quả nhưng còn chưa tới mức phải lấy tính mạng của hắn. Nhưng trước kia chẫm cũng từng đồng ý giúp ngươi báo phục mối thù giết cha, cùng mối hận mẹ ngươi bị phong ấn. Hiện tại Hạo Thiên đang ở đây, ngươi dự định xử trí như thế nào? Sống chết của người này đều tùy thuộc ở ngươi. Sắc mặt Dương Hạo cũng vô cùng phức tạp, lạnh lùng liếc mắt nhìn qua Hạo Thiên, lệ mang chớp lên trong mắt, nhưng dần dần sát khí giảm sút, chỉ còn lại thương hại không đành lòng, hướng Nhạc Vũ khẽ khom người, người này tùy theo bệ hạ xử trí. Có thể thấy được Hạo Thiên bị kéo xuống thiên đế vị, Dương Hạo đã thỏa mãn. Hiện giờ chỉ cầu bệ hạ có thể giúp mẫu thân sống lại. Nhạc Vũ bật cười, rốt cục vẫn là thân tình, kết quả như vậy hắn cũng đã sớm có đoán trước. Tay áo bắn ra một chút máu huyết bay lên, chỉ trong nháy mắt liền hội tụ một chút thiên địa tinh nguyên truyền vào bên trong. Ngay lập tức linh quang lóe ra, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là bộ dáng lần đầu tiên gặp gỡ trên đào sơn, làn da trắng tuyết, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Khi nàng mở mắt chẳng khác gì như một hài tử vừa sinh ra đời, đơn thuần thuần khiết, ánh mắt tò mò nhìn chung quanh, chỉ khi nhìn thấy Dương Hạo cùng Hạo Thiên vẻ mặt mới thoáng thay đổi, thần tình đầy nghi hoặc. Dương Hạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vẻ mặt vẫn bi thương như trước. Sau khi bị La Hầu đoạt xá, làm sao còn có thể giữ lại được trí nhớ của ngày xưa? Nhạc Vũ cũng không quản tới, lại nhìn qua Hạo Thiên, ta và ngươi vốn là vô tôi. Lại bởi vì ý nghĩ của riêng ngươi 5 lần 7 lượt đưa chẫm vào chỗ chết. Quân không quân thì tự nhiên thần không thần. Ngươi làm thiên đế hơn 70.000 năm, tuy thật bình thường nhưng xem như cũng xứng chức. Nhưng không ngờ hôm nay lại thất đức như vậy, vĩnh thất thiên quyến, thật là đáng tiếc. Chẫm phụng thiên mệnh thảo phạt, vốn nên đem ngươi chu diệt. Nhưng niệm tình trước kia, hôm nay lưu cho ngươi một tính mạng. nhưng tội chết có thể tha, tội sống không thể tha. Sau ngày hôm nay phong ấn ngươi dưới Hoàng Sơn 10 vạn năm, ngươi có phục không? Trên mặt Hạo Thiên đã mất hết huyết sắc, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng thở ra. Nhạc Vũ cũng không tiếp tục dây dưa, trực tiếp phát ra pháp lực liền đem Hạo Thiên ném ra ngoài ước vạn dặm, sau đó mạnh mẽ nhốt đánh xuống dưới chân núi. Sau đó Nhạc Vũ bắn ra một giọt tử kim huyết dịch xuyên vào trong ngọn núi lớn, ở giữa không trung hóa thành một huyết sắc đạo phù, đem Hạo Thiên chặt chẽ phong trấn. Trên bầu trời lại trở nên yên tĩnh, toàn bộ tiên tu đều trở nên trầm mặc. Hạo Thiên mặc dù mất đi thiên đế thần chức nhưng đến tột cùng cũng là một vị thái thượng kim tiên. Thế nhưng trở bàn tay liền bị Nhạc Vũ dễ dàng đem trấn áp, không hề có chút đường phản kháng. Thủ đoạn bực này thật làm người khác chấn kinh. Ngay mấy người lão tử cũng lóe lên kinh ngạc, thần thông như vậy tuyệt không kém hơn bọn họ. Giờ phút này mượn cơ hội vừa đăng thánh, có thể tùy ý mượn dùng lực lượng bổn nguyên. Pháp lực của vị thiên đế kia đúng là mạnh mẽ khôn cùng. Lúc này Nhạc Vũ đang lẳng lặng đứng giữa hư không, nhìn xuống cửu thiên thập địa, hồng hoang đại đế, cùng toàn bộ thiên cảnh và u minh thế giới. Chí cao vô thượng, thiên đế thần minh chi nhãn quét nhìn cả thế giới, toàn bộ ngõ ngách, toàn bộ sinh linh. 500 năm thời gian, từng bước kinh tâm, tranh đấu không ngớt, không một ngày nào không giãy giụa bên bờ sinh tử. Chỉ vì mưu chút tuyến sinh cơ, trong thiên địa trở thành biến số duy nhất. Không ngờ mình lại có thể giải thoát, đứng lên đỉnh thế giới. Cảm khái vô hạn bỗng nhiên khởi lên trong lòng, ngay sau đó Nhạc Vũ chợt thản nhiên cười. Hôm nay chậm, cuối cùng quân lâm thiên hạ, thanh âm mênh mông cuồn cuộn, pháp lực dâng tràn, mãnh liệt mênh mông, lan tràn khắp 33 thiên cảnh. Dưới ngũ sắc thần quang bao phủ, toàn bộ linh mạch bị gãy đoạn sôi nổi khôi phục lại, toàn bộ không gian tan vỡ đều lần lượt khép kín. Từng phiến thế giới tiên khí nồng dày dần dần hiện ra bên trong thiên cảnh. Giờ khắc này bốn vị thánh nhân cũng yên tĩnh lặng lẽ, thần thông như thế, chính là thần uy thánh nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1378, cuồng lan xả khởi trong địa tiên giới. Trên đỉnh núi Quảng Lăng, Nông Dịch Sơn đang ngửa đầu nhìn lên trời. Phía chân trời, ánh sáng đã dần dần ảm đạm. Hai mặt trời trên không trung cũng đã dần dần hợp thành một thể. Từ chỗ này nhìn ra xa, có thể thấy được trên đỉnh núi có vô số áng mây tràn ngập phía chân trời. Hai mặt trời hợp nhất, có lẽ có kết quả rồi. Cũng không biết lần này bệ hạ phạt thiên, rút cuộc là thắng hay bại. Bên cạnh Nông Dịch Sơn, Cung Trí cũng đứng chắp tay, trong mắt hiện lên thần sắc lo lắng. Nghe nói lần này, dưới trướng Tử Vi Đế Cung, có thể tụ tập 300 triệu tiên binh, mấy chục hỗn độn chuẩn thánh, không biết là thật hay giả. Trong lời nói hiện lên cảm khái vô hạn, ai có thể ngờ rằng, thiếu niên lúc trước vì phản bội tổ tông, bị Phù Sơn Tông đuổi giết trong thời gian ngắn ngủi mấy trăm năm lại có thành tựu như vậy. Trong mấy nhân vật đỉnh cao hồng hoang, tự thành thế lực, không chỉ có địa tiên thành danh đã lâu như Trấn Nguyên Tử và Tây Vương Mẫu mà ngay cả thánh nhân như Nữ Hoa Hậu Thổ cũng ngầm nghe hiệu lệnh. Cho đến hôm nay, Cung Trí thấy đã may mắn vô cùng, cho dù là vì chuyện của Nhạc Vũ dẫn đến họa diệt môn cũng tuyệt nhiên không hối hận. Trong Quảng Lăng Tông, có thể ra xuất ra nhân vật tuyệt thế như vậy, thật sự là tạo hóa lớn lao, cho dù vì như vậy mà bỏ mạng. Xem như cũng đã từng chiếu sáng rực rỡ. 300 triệu tiên binh có lẽ không thể giả được. Nếu tính toán cẩn thận, binh tướng của mấy vị hỗn độn kim tiên, Long tộc Minh Phủ làm sao dừng lại ở 300 triệu, thậm chí còn gấp 3 số đó. Lo lắng duy nhất là phạt thiên lần này chỉ sợ chưa hẳn có thể thuận buồm xuôi gió. Gần đây ta luôn cảm thấy tinh thần bất an, đặc biệt là vừa rồi. Nhớ tới cảm giác hãi hùng khiếp vía giống như trời đất sụp xuống trước kia, Nông Dịch Sơn âm thầm cảm thấy nỗi khiếp sợ vẫn chưa biến mất, lắc đầu mỉm cười, kỳ thật cũng không cần lo lắng. Bệ hạ hiện giờ, căn cơ thâm hậu, thắng thì có thể đăng cơ thiên địa, bại cũng không tổn thương căn cơ. Hắn còn chưa dứt lời, liền thấy tình hình có chút kỳ lạ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sương Băng Hồng đang khẽ cau mày, nhìn về phương Bắc. tựa hồ cũng cảm giác được ánh mắt kinh ngạc của Nông Dịch Sơn. Lúc này Sương Băng Hồng cũng bối rối quay đầu lại, linh mạch bên kia tựa hồ có chút biến hóa. Không đúng, phải nói là toàn bộ Trung Nguyên, tất cả linh mạch đều đã có chút ít thay đổi, cực kỳ kỳ quái. Mấy người đứng trên đỉnh núi, lập tức đưa mắt nhìn nhau. Sau một khắc, Nông Dịch Sơn liền thôi phát pháp lực thủy kính nhìn về phía xa, xuyên thấu qua vô số tầng mây, vô số ngọn núi. Bên ngoài 4 tỷ dặm của thủy kính, hình ảnh bên trong đã trở nên mơ hồ không rõ. Lúc này mấy người Sương Băng Hồng và Cung Trí đều xuất ra pháp lực, gia trì trên người Nông Dịch Sơn, thủy kính lại trở nên rõ ràng, nhưng một lát sau liền dừng lại ngoài 1 tỷ dặm. Xuất hiện trước mắt mọi người là một ngọn núi khổng lồ đầy hùng vĩ. Mặc dù linh lực đầy đủ, thổ địa phì nhiêu, nhưng phút này, phía trên ngọn núi vẫn có một vùng trống trải. 600 triệu giảm ở chiều ca. Mạc Quân khẽ cau mày, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Ta nhớ chỗ đó, mặc dù cũng là gò núi nhấp nhô, nhưng cự sơn như vậy không có mới đúng, cũng không biết tạo thành khi nào. Bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện 3 tòa thiên chủ ở Tây Bắc Nam. Bất giác cả kinh, đưa mắt nhìn mọi người. Lúc này ai cũng có ánh mắt như vậy. Cao 900 vạn trượng, trên thông với cửu tiêu, dưới nối với cửu u, khí phách hào hùng. Nơi này có lẽ chính là nguyên nhân linh mạch Trung Nguyên thay đổi. Cũng không biết có phải thủ bút của bệ hạ hay không. Nông Dịch Sơn dùng thủy kính chiếu khắp ngọn núi. Thời gian trôi qua, toàn thân bỗng nhiên run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Ngọn núi này là thân thể của thánh nhân, chính là cánh tay cụt của thánh nhân. Tất cả mọi người của Quảng Lăng Tông sau khi nghe thấy đều sợ hãi cả kinh, nhao nhao nhìn vào trong thủy kính. Sau khi cẩn thận quan sát, quả thấy trong sơn thể kia rõ ràng ẩn hiện ngọc trạch, khí tức to lớn hùng hồn. Mặc dù ở cách xa 1 tỷ dặm, cũng mơ hồ có cảm ứng, phảng phất như ẩn chứa vô số đại đạo bên trong, cao sâu khó lường, thật sự là thân thể của thánh nhân. Cung Trí bất giác thở ra một hơi, ánh mắt nhất thời biến ảo bất định, cũng không biết cánh tay đứt này là của vị thánh nhân nào làm rơi, do người phương nào gây nên, lại có thể dùng làm thiên trụ. 4 chữ, to gan lớn mật, cuối cùng, đột nhiên lại dừng lại không nói. Nếu người nào đó đã dám làm việc này, đương nhiên người đó cũng không sợ thánh nhân trả thù. Kể cả Nông Dịch Sơn, tất cả mọi người đều im lặng một hồi. Sóng chiều trong lòng mãnh liệt dâng trào, tựa hồ có thể khẳng định đây nhất định là cuộc chiến của thánh nhân. Khi mọi người đang chìm vào trầm tư suy nghĩ, Sương Băng Hồng bỗng nhiên lại mở miệng nói, Phật lực trong cánh tay đứt này rất tràn trề, có lẽ là thủ đoạn của Tây Phương Giáo, không phải của Chuẩn Đề, mà là tiếp dẫn. Lại nhìn miệng vết thương, pháp tắc sụp đổ, nhân quả đứt đoạn, tựa hồ chính là nghịch thiên chi kiếm của Quảng Lăng Tông. Nông Dịch Sơn thầm chấn động, ánh mắt ngầm tựa đã hiểu, nhưng trong lòng lại kinh hãi không thôi. Nói như vậy, cánh tay này là của Chuẩn Đề hoặc là tiếp dẫn, bị Nhạc Vũ tự tay chặt đứt. Lúc này Sương Băng Hồng cũng nhìn về phía chân trời xa xăm, trong mắt hiện lên dị sắc. Giữa hồn niệm, mơ hồ có cảm giác, trong tam thập tam thiên cảnh tựa hồ có thay đổi long trời lở đất, tái tạo thiên địa, đây là thần uy của thánh nhân. Ngay cả cánh tay của thánh nhân cũng có thể chém xuống. Lần này phạt thiên, hơn phân nửa là đã thành. Hải Nhi năm đó theo ta khổ tập trận đạo, hôm nay đã là thân thể thánh nhân rồi sao? Sương Băng Hồng thầm mỉm cười, trong lòng cũng mơ hồ đoán biết, lúc này trong hồng hoang nhất định cũng đang nổi trận sóng lớn. Ở thiên chủ chung nhà, tất cả tiên tu linh thông tin tức ở toàn bộ chư tông Trung Nguyên đều sôi trào chấn động. Đợt chiều dâng này quá lớn, vượt xa tưởng tượng của Sương Băng Hồng mấy chục lần. Trong trước mắt, vô số tiên tu nhao nhao bay lên trời, ánh mắt mang vẻ kinh ngạc, nhìn ra thiên không. Dùng thân thể thánh nhân, lập trung nhạc tung sơn. Thật đúng là thủ bút cực lớn. Lẽ nào muốn chiến đấu đến cùng với Tây Phương Nhị Thánh sao? Đánh bại vị thánh nhân tiếp dẫn, thật sự là tử vi đại đế. Thanh kiếm nghịch thiên như vậy, tựa hồ cũng chỉ có truyền thừa đạo mạch của vị tử vi đại đế này mới có. Truyền thuyết đạo thống đặc dị của Quảng Lăng Tông, có thanh kiếm thiên ý, có thể khống chế thiên ý, thay trời hành đạo. mấy thập niên trước, từng chạm côn bằng, diệt Minh Hà. Còn có kiếm nghịch thiên, từng nghe trưởng bối nhắc tới, tựa hồ có thể đảo ngược thiên chứng đạo, là chân pháp khai thiên. Người không có đại nghị lực, đại trí tuệ không thể tập được, tựa hồ cũng cực kỳ được hâm mộ. Thân thể thánh nhân, không phải nói có thể bất tử bất diệt, không dính nhân quả sao? Sao lại thất bại dưới tay Thái Thượng Kim Tiên? Khai thiên chân pháp thật sự đáng sợ như vậy sao? Theo thời gian chuyển rời, khi hai mặt trời lại hợp nhất, dưới vân thiên, tất cả tiên tu đều lặng im. Bên trong rất nhiều tiên đạo tông môn có Đại La Kim Tiên, hỗn độn chuẩn thánh tòa chấn. Sớm đã biết được tình hình bên trong diệu pháp Đại La Thiên lại càng kinh ngạc khó tả, cảm giác khủng hoảng lo sợ không yên điên cuồng tràn ngập, phảng phất giống như đến ngày tận thế. Ngay cả La Hầu cũng thất bại thảm hại như vậy, bị một kiếm chặt đầu, cụt một tay bỏ trốn, thảm hơn tiếp dẫn nhiều lần. Khi Thái Thượng Kim Tiên cảnh đã có thần uy như vậy, đợi đến lúc hắn chính thức đăng vị thiên đế thì còn khủng khiếp thế nào? Có lẽ thế thần đạo đại hưng thật sự đã không thể ngăn cản. Tiên đạo tông môn chúng ta chỉ có thể cúi đầu xưng thần với thiên đình. Nguyên Hoàng Thượng Đế, tốt một cái Nguyên Hoàng. Nguyên chi ý, thủy đấy. Thiên địa chi thủy đế, khai thiên chi thực hoàng. Nguyên Hoàng cực sở trung thiên huyền thánh đến thực không thượng đại đế, chí cao vô thượng, khí phách thật lớn. Hạo thiên lại có thể bị trấn áp dễ dàng như vậy sao? Tái tạo tam thập tam thiên, đây chính là thần thông của thánh nhân. Vị bệ hạ kia, hiện giờ lẽ nào đã là thánh nhân? Trong lời nói ẩn chứa vẻ kinh ngạc, vô số đại la kim tiên, hỗn độn chuẩn thánh ẩn nấp trong thế giới mật cảnh đều tỏ vẻ kinh hãi. Tất cả đều ngồi không yên, nhao nhao dùng linh mục nhìn về thiên không. Đệ nhị nguyện trong lục đại hoành nguyện, thông với nguyệt tuyệt thiên địa, nhân tiên thì khác, không thông với nhau. Thế gian sinh linh cũng là đạo phòng thủ tự nhiên. Đệ tam nguyện, nhất định sẽ khiến cho yêu tộc tu sĩ hồng hoang có chỗ náu thân. Nguyện trùng kiến cửu tiêu tam thập tam thiên, mãi là thiên giới yên vui. Như vậy, kiếp này chúng ta chỉ sợ khó lòng náu thân. Từ nay về sau, chính thức ngăn cách với thiên nhân. Nếu có thể chữa trị tam thập tam thiên, chắc chắn hơn xã nhân gian. Chỉ là cũng có chút tiếc nuối với nhân gian giới. Nếu có thể chuyển rời thiên giới, vậy chư tông chúng ta làm thế nào tuyển nhận đệ tử? Lẽ nào nói, truyền thừa đạo mạch của cần dựa vào thiên đình? Há có thể như ý của hắn? Ngươi dám không theo? 300 triệu binh tướng chinh phạt. Ba vị thánh nhân tôn sư, chính là nhị giáo xiển tiệt, có thánh nhân bảo hộ, chỉ sợ cũng hóa thành bột mịn. Lúc này ai có thể kháng cự? Tay cầm bảng phong thần, là được chấp trưởng thiên mệnh. Ai lại dám nghịch thiên, tự tổn công đức số mệnh? Ngay cả bốn vị thánh nhân liên thủ cũng không thể ngăn cản vị bệ hạ đó leo lên ngôi vị thiên đế. Trên thế gian này, người có thể áp chế vị thiên đế này, sợ rằng cũng chỉ có Hồng Quân đạo tổ. Vô số tiên tu, top 5 top 3 tụ tập lại một chỗ, một số vui vẻ hoặc bi thương, lại có một số thần tình phẫn nộ,